Mày từng viết bỏ lại ngày tháng buồn man mát và câu hát dần trôi xa, và ta còn đi tiếp mặc người ấy vừa đi qua. Đừng chờ một người không đến, đừng đợi một người không nhớ thương mình. Cuộc tình này đã đi thật xa xôi rồi. Từng ngày ngồi chờ anh hát trời lúc mưa ở bên anh thôi. Rồi khi ta mất nhau thấy tiếc không em, bàn chân kia đã không đi chung đường. Ngày khi em nắm say bên người mới thì sẽ quên. Rồi cũng quên đi những tháng năm êm đềm.